Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Vân Tiên Hải Viện quân gia nhập sau, Tây Lĩnh cao chiến sự rốt cục có biến hóa, bất quá nửa tháng thời gian, đã đem ma nhân đại quân đuổi ra Tây Lĩnh cao, chân hỏa thành bảo vệ. Đối kết quả này, Hoa Đồ phi thường cao hứng, tính toán lại mở tiệc chiêu đãi sở hữu tham chiến tu luyện giả. Tinh toa lại cự tuyệt, tuy rằng Tây Lĩnh cao bảo trụ, nhưng địa phương khác chiến sự đã ở căng thẳng, bọn họ cũng không thể lơi lỏng, nàng còn muốn dẫn dắt Vân Tiên Hải đệ tử quá đi hỗ trợ. Nghe được tinh toa giải thích, Hoa Đồ trên mặt lộ ra buồn bã sắc, nói, nguyên là tưởng chờ bên này chiến sự sau khi dừng lại. Đồng ngươi hảo hảo tụ tụ, nào biết tinh toa thoáng nhìn trên mặt hắn tươi cười. Có chút không được tự nhiên, không hảo tin tức nói, ta cùng ngươi có cái gì khả tụ, chớ để nói lung tung, ngươi lời này sẽ không đúng rồi. Năm đó ta đưa ngươi dị hỏa khi, nói rõ còn đây là ký khế ước chi lễ, ngươi đã nhận lấy, chúng ta về sau định là muốn kết hạ song tu chi khế, Hoa Đồ trầm giọng nói. Hắn giận tái mặt khi, tuy rằng vẫn là kia phó yêu diễm bộ dáng. Nhưng một thân khí thế không tha khinh thường, cái loại này tính tình cương trực, làm cho người ta không hiểu cũng có chút hụt hơi. Tinh toa, ngoặc kép chấm chấm, nói hưu nói vượn ngươi xem, chính ngươi lo lắng không đủ, chắc hẳn cũng là luôn luôn nhớ kỹ, Hoa Đồ trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười. Tinh toa hướng hắn phiên cái xem thường, không lại quan tâm hắn, xoay người bước đi, vừa mới tiến nhập chân hỏa thành. Tinh toa mắt sắc nhìn đến trong đám người sở trước cùng Hỏa Lân. Trên mặt lộ ra sáng ngời tươi cười, đi nhanh hướng các nàng đi qua. Sở cô nương, Hỏa đạo hữu, xin dừng bước, sở trước cùng Hỏa Lân quay đầu nhìn sang. Cười nói, tinh toa tiên tử, có việc gì thế? Tinh toa nhìn chung quanh, nơi nơi đều là trở về tu luyện già, không là chỗ nói chuyện, đi theo nàng tới được Hoa Đồ nói. Không bằng đến chân hỏa cung, tinh toa chừng hắn liếc mắt một cái, chỉ vào cách đó không xa tửu lâu, nói, ta mời các ngươi đi chỗ đó nhị uống chén linh rượu, hiện thời ma nhân đã lui lại. Uống chút rượu thả lỏng hạ không có gì, vì thế sở trước cùng Hỏa Lân phi thường sảng khoái đáp lại. Đi theo tinh toa cùng đi tửu lâu, Hoa Đồ cười khanh khách theo sau. Hoa Đồ kia thân hoa sắc trường bào quả thực hắn cá nhân dấu hiệu. Tửu lâu điếm tiểu nhị không có trước tiên nhận ra tinh toa. Ngược lại nhận ra Hoa Đồ, chạy nhanh cho bọn hắn dọn ra lầu hai ghế lô. Sau đó hiện ra thượng tốt nhất linh rượu cùng đồ nhắm mani bốn người rất nhanh sẽ ngồi xuống. Đối với đối không mời tự đến Hoa Đồ, tinh toa làm không thấy được, sở trước cùng Hỏa Lân lại không thể làm không thấy được. Vì thế cùng hắn lên tiếng kêu gọi, Hoa Đồ hướng bọn họ vuốt cằm, chắp tay áo nhấc lên trên bàn bầu rượu tự mình cho bọn hắn châm rượu. Ở ghế lô chung quanh bày ra cách âm rủa sau, tinh toa nói, ngày đó ở Bạch Thạch sao, còn muốn cảm tạ sở cô nương cùng Hỏa đạo hữu vài vị tương trợ. Nếu không có vài vị vạch trần ma nhân, nếu là nhường ma nhân âm mưu đạt được. Chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, sở trước cười nói. Tinh toa tiên tử không cần như thế, ngươi ngày đó đã cảm tạ qua, huống chi, chúng ta cũng chỉ là vừa đúng phát hiện thôi, cũng không có làm cái gì, tinh toa thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Lúc đó không có nghĩ nhiều, sau này ở động phủ bên trong, nhìn đến Hỏa Lân xuất ra khư ma đan sau, tinh toa phương mới tỉnh ngộ đi lại. Thế gian nào có nhiều như vậy đúng dịp việc, đúng dịp nhiều lắm chính là cố ý, mặc dù không biết sở trước vì sao giúp bọn hắn, nhưng chỉ cần không phải cùng ma nhân cấu kết, cái khác cũng không trọng yếu. Vì thế tinh toa nở nụ cười hạ, tiếp tục nói, rời đi Bạch Thạch sao khi, vốn là muốn tìm sở cô nương các ngươi nói lời cảm tạ. Sau này vội vã đi xử lý ma nhân sự tình. Không có thể giáp mặt cùng sở cô nương các ngươi nói một tiếng. Lúc đó ta cùng Hỏa đạo hữu nói tốt, đối đãi các ngươi có rảnh, yêu mời các ngươi đi Vân Tiên Hải làm khách, nào biết ma nhân nam hạ, chiến tranh bộc phát, cho tới bây giờ đều đằng không ra thời gian đến, không ngại. Tinh toa tiên tử là lòng mang chí lớn người. Ngày sau có thời gian chúng ta lại đi Vân Tiên Hải cũng không muộn, Sở Trước nói xong khách khí nói. Tinh toa bất đắc dĩ nở nụ cười hạ, thở dài, chỉ sợ chờ thời gian đằng lúc đi ra. Sở cô nương các ngươi đã không ở Xích Vân Tinh Đại Lục nghe nói như thế. Hỏa Lân Mạnh nhìn qua, thần sắc lạnh thấu xương. Sở Trước ngồi ở chỗ kia, trên mặt lộ vẻ ôn hòa tươi cười, vẫn như cũ là một bộ không chút hoang mang bộ dáng. Phảng phất không có nghe đến nàng lời này dường như, này một người nhất yêu phản ứng, ngược lại nhường Tinh Toa cùng Hoa Đồ đều có chút phí nghi đăm chiêu. Cũng không biết là Sở Trước che giấu công phu rất cao, vẫn là Hỏa Lân rất không dùng sự, không, phải nói, bị người như vậy trắng ra chỉ ra vấn đề, bao nhiêu đều có chút phản ứng đi, nhưng Sở Trước biểu hiện rất bình tĩnh, phảng phất Tinh Toa nói chẳng qua là, hôm nay thời tiết không sai, loại này sự tình đơn giản. Điều này làm cho Tinh Toa lại khẳng định, này Sở Trước cũng không người bình thường. Ở hai người chú mục hạ, Sở Trước ôn hòa hỏi, không biết Tinh Toa tiên tử có gì cao kiến? Tinh Toa xua tay, cao kiến không có, chẳng qua là tưởng hợp tác với Sở cô nương. Không biết Sở cô nương của các ngươi qua lại hạm khả sửa tốt lắm. Sở Trước không nói chuyện, Hỏa Lân lại nhíu mày, nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao mà biết? Tinh Toa mỉm cười, không có trả lời này vấn đề. Chính là một bên Hoa Đồ, trên mặt cũng không có lộ ra kinh ngạc sắc, hai người này phản ứng nhường Hỏa Lân trong lòng máy động. Nghĩ mãi không xong, còn tưởng rằng có người bán đứng bọn họ hoặc là có người nhìn đến bọn họ qua lại hạm. Bất quá rất nhanh này đoán liền nàng bài trừ, Tinh Toa gặp Sở Trước trên mặt không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn sắc. Không khỏi cao liếc nhìn nàng một cái, lấy Nhậm Diêu cô nương tốc độ. Ta nghĩ hiện tại hẳn là tu bổ không sai biệt lắm, Sở Trước trả lời. Coi như là gián tiếp thừa nhận, Tinh Toa liền thích loại này sảng khoái người thông minh, tức thời nói thẳng nói. Xích Vân Tinh Đại Lục tình huống tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng. Mặc kệ là tiến vào hoặc là đi ra ngoài, đều thập phần phiền toái. Không có Mặc Toa hạm, cái gì đều là không tốt, cho nên rất nhiều tưởng phải rời khỏi Đại Lục người. Trừ phi tu luyện đến tinh linh cảnh, bằng không làm thật không dám tưởng, tin tưởng Sở cô nương tiến vào khi, đã thấy được đi, Sở Trước khẽ vuốt cằm ni, không biết Sở cô nương của ngươi qua lại hạm có bao lớn. Có thể chở khách bao nhiêu nhân? Tinh Toa tiếp tục hỏi, ước chừng 1000 nhân bãi, Sở Trước nói, Tinh Toa vui mừng lộ rõ trên nét mặt, người này sổ so nàng trong tưởng tượng muốn nhiều. Kia thật sự là quá tốt. Sở cô nương, chúng ta trước đến đàm nói chuyện hợp tác sự tình như thế nào? Sở Trước mỉm cười nói. Tất nhiên là có thể, cho đến khi màn đêm buông xuống. Bích Tầm Châu theo khế ước đi tìm đến. Sở Trước cùng Tinh Toa thương nghị hảo bước đầu hợp tác công việc. Gặp Bích Tầm Châu đi lại. Tinh Toa đứng lên, nói. Vậy trước như vậy bãi. Ngày sau còn muốn Sở cô nương nhiều chiếu cố mới là Tinh Toa tiên tử nói quá lời. Là ta chờ cần Tinh Toa tiên tử chiếu cố, Sở Trước khách khí nói. Tinh Toa nghe thế khách khí nói, nhịn không được phù một tiếng cười rộ lên, sảng khoái vỗ vỗ nàng bờ vai, nói, tốt lắm, Sở cô nương, Bích công tử, Hỏa đạo hữu, ta đi trước. Đến lúc đó còn mời các ngươi cần phải đi Vân Tiên Hải người Semonser, nhất định, dứt lời. Tinh Toa cùng Hoa Đồ rất nhanh sẽ rời đi. Sở Trước cùng Hỏa Lân, Bích Tầm Châu cũng đi theo rời đi. Trên đường, Hỏa Lân có chút rối rắm hỏi. Chủ nhân, kia Tinh Toa là như thế nào biết qua lại hạm việc? Còn có kia Hoa Đồ, tuyệt không kinh ngạc bộ dáng. Nhưng Hỏa Lân cảm thấy kế yêu diễm đồ đê tiện sao? Vị này vẫn là cái tâm tư thâm trầm hạng người. Sở Trước thấy nàng khó được dối dám, không khỏi cười nói, kỳ thực bọn họ sẽ biết cũng không kỳ quái, việc này quả thật tốt lắm đoán. Sở Trước bọn họ xuất hiện tại Xích Vân Tinh Đại Lục sau. Tuy rằng bọn họ che giấu vô cùng tốt, cũng không có làm ra cái gì cao điệu việc, nhưng theo bọn họ xuất hiện tại thấm thủy thuyền sau, kỳ thực bọn họ hành tung luôn luôn là trong suốt, bọn họ làm chuyện như vậy, ở Xích Vân Tinh đại lục tu luyện giả trong mắt căn bản tàng không được cái gì. Bọn họ sau này lựa chọn đi chân hỏa cung, hơn nữa sở trước trong khoảng thời gian này đi theo Nhậm Diêu học luyện khí thuật. Thường xuyên đãi ở Nhậm Diêu luyện khí thất, đủ loại dấu vết, chỉ cần không phải xuẩn, rất nhanh sẽ có thể phỏng đoán ra một hai. Tinh toa cùng hoa đồ cũng không ngốc, ngay cả phỉ âm đều có thể bằng một ít dấu vết để lại đoán ra cái đại khái. Huống chi là bọn hắn, bất quá hoa đồ cảm niệm bọn họ hỗ trợ bắt được tôn trưởng lão này phản đồ. Đối sở trước đoàn người sự tình mở con mắt nhắm con mắt. Cho dù biết sở trước bọn họ có qua lại hạm, cũng không đối này sinh ra cái gì mơ ước chi tâm. Chỉ cần bọn họ không làm ra cùng ma nhân cấu kết việc. Bọn họ ở Xích Vân Tinh đại lục là tự do. Đây là hoa đồ cho bọn họ hứa hẹn. Nghe xong sở trước giải thích, Hỏa Lân cảm thấy bản thân lại học được rất nhiều. Vốn cho là nàng trong khoảng thời gian này sở xem sở học đã không ít. Ai biết nàng vẫn là cái kia vô pháp biến hóa trạch xà. Thế giới này so nàng tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Không thể lấy thuần túy thị giác nhìn đãi, kia hoa trưởng lão quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể đoán được, còn theo đuổi chúng ta ở hắn dưới mí mắt bận việc. Chẳng lẽ hắn thật sự tuyệt không động tâm? Hỏa Lân kỳ quái hỏi, sở trước nghĩ nghĩ, cười nói, đại khái là, so với cướp đoạt, hắn càng tự tin có thể bằng thực lực của chính mình đi xa hơn, chỉ cần hoa đồ có thể tấn giai tinh. Linh cảnh, Xích Vân Tinh đại lục căn bản vây không được hắn. Nghe xong, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đều muốn đến hoa đồ tu vi. Chỉ cần một bước có thể tấn giai tinh linh cảnh, cũng là không kỳ quái hoa đồ làm việc phương thức. Trở lại thuê phòng ở sau, trong phòng im ắng, đồ tứ nương đám người từ lúc một tháng trước, gặp chân hỏa thành liền muốn khiêng không được ma nhân đại quân khi. Vội vội vàng vàng lựa chọn rời đi. Sở trước biết bọn họ phải rời khỏi sau, tự sẽ không miễn cưỡng bọn họ lưu lại, vì thế dựa theo lúc trước hứa hẹn, bán một ít linh đan cho bọn hắn, lại nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ cho bọn hắn giải độc sau. Liền theo bọn họ mà đi, đồ tứ nương vài cái là người thông minh, sở trước cũng không sợ bọn họ lộ ra cái gì, huống hồ có hoa đồ cháo, bọn họ cũng không e ngại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo phòng luyện đan lý xuất ra, thấy bọn họ rốt cục trở về, nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi, sở tỷ, Hỏa Lân tỷ, các ngươi thế nào trễ như vậy mới trở về? Không là buổi chiều chiến đấu liền đã xong sao? Ở vào thành khi gặp được tinh toa cùng hoa đồ, cùng bọn họ hàn huyên hạ, sở trước nói, tiếp nhận Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa qua linh quả trà, tán gẫu cái gì? Chẳng lẽ vị kia tinh toa tiên tử lại mời chúng ta đi Vân Tiên Hải làm khách? Không là, là tán gẫu hợp tác việc, sở trước bên môi giật ra tươi cười. Đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, A Kỳ, nghe nói Vân Tiên trong biển có rất nhiều không sai linh thảo. Đến lúc đó ngươi đi chọn một ít, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thật sự có thể, sở trước gật đầu, tiếp theo quay đầu hướng Hỏa Lân nói. Đúng rồi, nghe nói Vân Tiên trong biển còn có một tiểu vân lôi. Vừa vặn đến lúc đó ngươi có thể đi mộc lôi, Hỏa Lân sửng sốt. Đột nhiên trừng lớn mắt, giật mình nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi sở dĩ đáp ứng hợp tác với tinh toa? Là vì Vân Tiên hải kia phiến tiểu vân lôi. Sở trước cười híp mắt nói, ngươi dùng biến hóa thảo biến hóa, không có trải qua quá lôi kiếp tóm lại không ổn. Cho tương lai tu hành có ngại, tu nhanh chóng mộc lôi, vừa đúng Vân Tiên trong biển có một mảnh tiểu vân lôi. Tinh toa đã muốn hợp tác, vậy xuất ra thành ý đến, có phải không phải, Hỏa Lân lăng lăng xem nàng, đem lúc trước sở trước hợp tác với tinh toa công việc hồi tưởng một lần. Trên mặt rất nhanh sẽ lộ ra cảm động thần sắc, nàng moi sở trước bả vai, hai mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói. Chủ nhân, ngươi đối ta thật tốt, ta muốn cả đời đều đi theo ngươi, liền tính ngươi đuổi ta, ta cũng sẽ không thể rời đi, ngay cả tự mình cha mẹ đều không thể làm được sự tình. Sở trước này chủ nhân lại làm được, đồng tái sinh phụ mẫu có gì khác nhau? Ít nhất Hỏa Lân biết, nàng kia không biết ở nơi nào cha mẹ khẳng định là làm không được. Bằng không lúc trước cũng sẽ không thể đem vẫn là khỏa đàn nàng tùy hứng ném ở hỏa hạc sơn nham. Thạch nóng chảy chung, nhậm nàng tự sinh tự diệt. A Chiếu thấy nàng nằm sấp đi lại, tuy rằng đó là một giống cái, nhưng bộ dạng giống như giống được giống cái, vẫn là mất hứng, nhất móng vuốt đem nàng hất ra, bản thân nhảy đến Sở trước bả vai, cảnh cáo chừng nàng liếc mắt một cái. Hỏa Lân cũng không thèm để ý, nghĩ vị này lão đại tương lai sẽ là chủ nhân đạo lữ. Tùy theo nó đi, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái cảm động Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Yên lặng quay đầu, hắn chỉ biết sẽ như vậy. Sở trước làm việc thích đi một bước xem ba bước, dễ dàng gian có thể soát đến người khác hảo cảm. Liên tính biết nàng là cố ý, nhưng vẫn là, không có biện pháp không bị nàng cảm động. Huống chi, loại này cố ý, cũng đại biểu nàng đưa bọn họ đều để ở trong lòng. Bằng không sao có thể riêng vì bọn họ mưu hoa. Được rồi, chờ tinh toa bên kia không có việc gì sau. Chúng ta phải đi Vân Tiên Hải đi, Sở trước cười nói. Về hợp tác sự tình, chính là thương lượng hảo bước đầu kế hoạch, đến lúc đó còn phải xem Vân Tiên Hải bên kia thái độ, Bích Tầm Châu hỏi rõ ràng hợp tác nội dung. Khi, trầm ngâm một lát, nói, chủ nhân, ta cảm thấy, về cùng Vân Tiên Hải hợp tác việc, có thể đi tìm Vu Linh Túc, Sở trước nghĩ nghĩ. Xem ở Vu Linh Túc cây kia 12 giai linh thảo phân thượng. Quả thật muốn cùng hắn nói một tiếng, tức thời nhân tiện nói. Đi đi, có rảnh phải đi cùng hắn nói một câu, gặp không có chuyện gì. Sở trước liền ôm A Chiếu trở về phòng nghỉ ngơi. Sao hôm sau, tinh toa mang theo Vân Tiên Hải đệ tử rời đi Chân Hỏa Thành. Nghe nói Vân Tiên Hải đệ tử phải rời khỏi Chân Hỏa trong thành rất nhiều tu luyện giả ào ào đi lại tiễn đưa. Hoa Đồ cũng ở trong đó. Tinh toa tế ra phi kiếm, nhảy dựng lên, đứng ở trên phi kiếm, trên cao nhìn xuống xem Hoa Đồ. Hoa Đồ ngẩng đầu nhìn đứng ở trên phi kiếm, thoáng như thần phi tiên tử bàn nữ tu, mặc cho theo Tây Lĩnh cao thổi tới phong nhấc lên trên người hoa sắc trường bào. Đông nghìn nghịt tóc theo gió cuốn lấy. Lộ ra kia trương yêu diễm mặt, tinh toa thật sâu liếc hắn một cái, nói, Hoa trưởng lão, Tây Lĩnh cao quan hệ Tây Nam lộ tuyến, nhất định phải bảo trụ. Hoa Đồ lại cười nói, người yên tâm, chỉ cần có ta ở, ai cũng không thể công phá Chân Hỏa Thành. Tinh toa biết hắn là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Theo không dễ dàng hứa hẹn, đã ưng thuận lời hứa, chắc chắn làm được. Vì thế nàng không nói cái gì nữa, đưa ngón tay đặt ở bên môi, thổi một tiếng to rõ khẩu tiếu, dẫn dắt Vân Tiên Hải tu luyện giả rời đi Tây Lĩnh Cao. Hết chương.